Ngày trước, có một quyển sách dạy ngữ pháp Việt Nam của một ông giáo Việt Nam viết. Đọc đến trang dạy làm phân tích ngữ pháp, Analyse Grammaticale, ông lấy ví dụ câu, tôi về nhà. Ông viết, nhà, danh từ chung, giống cái, số ít, bổ túc từ chỉ trường hợp về địa điểm. Mình hỏi, tại sao lại giống cái? Ông đáp, vì Maison, tiếng Pháp thuộc giống cái. Mình hiểu rằng ông đã coi tiếng Việt Nam là dịch ở tiếng Pháp ra. Có những vụ kiện để bắt đền danh giá. Người nọ làm mất danh giá người kia ở trước công chúng như nói xấu nhau, làm nhục nhau. Nếu tòa xử bên bị thua thì bên bị phải đền cho bên nguyên một đồng bạc. Lần nào cũng chỉ thấy phạt đền danh giá đến một đồng bạc thôi. Con nợ, nếu là công chức mà chưa trả được nợ đúng hạn thì bị chủ nợ kiện xin bỏ tù, gọi là câu thúc thân thể. Câu thúc thân thể không phải là án, chủ nợ phải nuôi, người tù nợ ở trong tù không phải làm việc khổ sai như tù khác. Chỉ ăn ngày hai bữa cho đến hết hạn câu thúc thì ra. Vì là những người nhà buôn vỡ nợ, công chức chơi bời nên ở trong tù họ sống đàng hoàng, họ đã đút lót bọn cai tù nên tối tối họ vẫn đánh bạc, hút thuốc phiện, vân vân. Cần ăn uống gì, cai tù kiếm cho. Muốn tránh ngồi tù thì khi biết là bị bắt, họ vào nằm nhà thương. Chẳng có bệnh gì cũng nằm, miễn là có giấy bác sĩ nhận cho là có bệnh. Nằm nhà thương hạng nhất, mỗi tháng trả 24 đồng, nên họ muốn vào lúc nào thì vào. Nhiều chủ nhật, mình về quê nhà buổi sáng, chiều ra tàu đi Hà Nội để học. Có một lần, cô nhờ mình mang 60 đồng để trả bà ba phái, buôn tơ lụa ở phố Hàng Đào. Vì mình mới 12 tuổi, đi một mình nên cô sợ mình bị mất cắp. Mình mới nghĩ ra cách là gói cuộn giấy bạc nhét vào trong giày tây rồi mới đi giày. Cô yên tâm, đến Hà Nội, mình đến nhà bà ba phái, tụt giày ra lấy món tiền đưa bà. Bà ba khen mình là khôn, nhưng mình không vui vì chân đau quá và có một hai tờ giấy bạc đã rách gần nát hết. Ta vẫn gọi lầm tên cũ của quãng giữa phố Hàng Bông là phố Cây Đa Cửa Quyền. Gọi đúng thì là Cây Đa Cu Quyền. Tên một người là Quyền vì là Bạch Đinh nên gọi là Cu. Anh này bị một việc uất ức nghe nói chuyện tình nên thắt cổ ở Cây Đa chỗ ấy. Dân phố đồn là anh ta thiêng mới lập đền ở gốc Cây Đa. Từ đó Cây Đa được gọi tên là Cây Đa Cu Quyền. Gọi phố Hàng Ngang là vì hai đầu phố có xây cổng chắn ngang, đêm đóng lại có điếm canh. Vì ngày ấy, phố này khách Quảng Đông ở mà khách với ta hay có chuyện đánh nhau. Chỗ ngã tư xa Hàng Bạc có xây cái điếm gọi là điếm vè. Vì ở đấy người ta hay dán những bài vè để bới móc những chuyện xấu của những gia đình quanh đấy. Năm nay, có thứ quần áo dệt bằng đay, sợi rất to, bán 11 đồng một bộ, gồm cái quần xuống mới khỏi đầu gối và cái áo tay khỏi khuỷu tay. Nhiều người nghèo phải mua quần áo đay để mặc. Sau vụ chết đói khủng khiếp thì đến nạn bệnh cháy giận. Đi xe kéo, thấy ở đệm xe dậm bò lộp ngộm. Không thể đếm được, trên ghế gỗ ở xe điện cũng khối giận. Rất nhiều người chết vì bệnh cháy giận. Người viết văn thường có biệt hiệu theo điển tích ở sách, ví dụ Thái Phỉ, Nguyễn Đức Phong, Dâu Phỉ, Dâu Phong, Sở Cuồng Lê Dư, người cuồng nước Sở tên là Sư. Về sau, người ta làm biệt hiệu bằng nhiều cách, nói lái tên như Nguyễn Thứ Lễ, đặt là Thế Lữ, đi trên đường đời, đảo lộn trật tự chữ cái của tên mình. Khánh Dư viết là Khái Hưng, viết chữ tắt, họa sĩ Trần Quang Chân lấy chữ Người Yêu Mợ, đặt tên là Nghiêm. Đái Đức Tuấn lấy chữ Tôi Chẳng Yêu Ai, đặt tên là Tachia, bị đọc đùa là Tẩy Xia. Hồi mình bị kiểm duyệt của Pháp treo giò, mình viết chuyện cho trẻ con, lấy tên là Ngọc Oanh, đảo lộn chữ cái của tên Công Hoan. Cụ Phan Văn Trường, người làng Đông Ngạc, vẽ cách Hà Nội hơn 10 cây số. Làm luật sư ở Sài Gòn, cụ là người nổi tiếng về yêu nước, thường viết báo Lạc Lốt, Phê Lê, Cái Chuông Xẻ của Nguyễn An Ninh. và là chủ tờ báo Le Anam. Người ta kể rằng nhiều lần cụ đi xe kéo, người phu xe không lấy tiền. Ở Hà Nội, phố Phùng Hưng ngày nay, nhà số 25 là nhà để cho thuê cưới. Nhà cô dâu ở Hà Nội, nhà chú rể ở một tỉnh nào đó, thì hôm cưới vợ, họ nhà trai thuê nhà này trong một ngày một đêm. Hôm cưới họ nhà trai đón dâu vào nhà này. Trong nhà, ở gian ngoài, có sẵn bàn ghế, khăn trải bàn, ấm chén, trên tường có treo những bức thêu, thêu những chữ mừng đám cưới như Loan Phượng Hòa Minh, Chim Loan Chim Phượng cùng hót. Lại có cả hai bức truyền thần, một ông già và một bà già. Cô dâu vào trong buồng, có giường nằm, chiếu gối chăn sẵn sàng. Hai vợ chồng ở với nhau một đêm, sáng hôm sau ra tàu sớm về quê. Họ nhà trai cũng ngủ ở đấy. Đây là những năm trước năm 1930, ít đám cưới dám thuê ô tô vì đắt. Tiếc rằng ngày này mình đã dự một đám cưới ở nhà này mà không hỏi xem giá thuê một ngày một đêm là bao nhiêu. Chỉ nhớ rằng lúc sâu đến thì họ nhà trai phải hầu nước họ nhà gái. Đến chiều, cả họ nhà trai lẫn cô dâu chú rể đi ăn trên hiệu. Năm 1926, mình sắp thi tốt nghiệp ở trường Nam Sư Phạm, thì ở trường xảy ra một vụ mất cắp. Đặng Trần Mẫn mất một áo sa tây. Mẫn báo cáo với đốc, đốc đưa việc ra sở mật thám. Thế là có một thằng mật thám tây vào trường, khám hòm và tủ của tất cả học trò. Mình tức quá, mở tủ, mở hòm, nhưng mặt hầm hầm, và lúc đóng như quật cánh cửa tủ, nắp hòm thật mạnh. Thằng mật thám thấy thái độ mình bướng mới hỏi tên, quê quán, rồi ghi vào sổ. Mình cho là nó lòe cho mình sợ thôi. Mình đỗ thứ hai ở kỳ thi tốt nghiệp. Theo lệ thường thì trước khi bổ nhiệm, nhà học chính Bắc Kỳ phải hỏi kín chính quyền địa phương về căn cước của người công chức tương lai. Ngày này, ở gia đình mình, chú Lương thoát ly theo Cộng sản. Chú Mỹ vừa bị đốc trường Thành Trung ở Hải Phòng bắt xin thôi học vì cầm cờ đầu cho cuộc biểu tình của học sinh xin ân xá cho cụ Phan Bội Châu. Nó không đuổi vì chẳng có tội gì nên nó bắt xin thôi học. Vì vậy, mình cho là lý trưởng làng mình sẽ ghi những việc này vào căn cước của mình thì Tây không bổ, mình mới lấy địa chỉ ở Hà Nội. Trước ngày khai trường, anh em nhận tới tấp nghị định bổ giáo dục. Người đỗ cao thứ nhất và thứ ba được bổ hạ ở Hà Nội. Riêng mình không nhận được gì. Mình mới sực nhớ ra là có lẽ mình bị thằng mật thám hồi khám ở trường nó chù. Mình vào nói với đốc trường sư phạm nhưng chỉ nói là chưa nhận được nghị định, không hiểu vì sao. Đốc bèn gọi điện ra sở mật thám, mình chờ ở nhà mình. Đã khai địa chỉ. Vài hôm sau, có một người mật thám Việt Nam đến hỏi mình căn cước. Về anh em, mình khai là chú Lương học ở trường Bưởi, chú Mỹ học trường Hải Phòng. Thế là nhà học chính làm nghị định bổ mình. Vì lẽ đó cho nên đáng lẽ mình được bổ ngay trước tháng 9 ở Hà Nội, nhưng mãi đến cuối tháng 9 mình mới được bổ, mà bổ về trường tỉnh Hải Dương. Ngày mình đợi bổ, mình có đến nhà Trần Văn Chính, là người quen duy nhất hiện tổng sự ở nhà học chính. Quen vì trong khi mình học ở năm thứ nhất thì Chính học ở năm thứ tư trường sư phạm. Ấy thế mà Chính định xoay tiệt mình. Hắn nói nếu muốn bổ Hà Nội thì phải chạy một món bằng món trợ cấp đắt đỏ của Lương cho một năm ở Hà Nội. Chính nói là nếu mình bằng lòng sẽ nói với người ta hộ. Theo lệ thường thì học ở trường sư phạm ra ai cũng chỉ được một năm ở tỉnh. Đến năm sau thì đổi đi các phủ huyện làm hiệu trưởng một trường kiêm bị. Thế thì chạy bằng món tiền trợ cấp đắt đỏ một năm thì mình ở Hà Nội được thêm cái gì? Mình từ chối lời của Chính và mới hiểu tình anh em bạn cùng học với nhau là thế. Trong các chuyện dài của mình có chuyện tắt lửa lòng và chuyện lá ngọc cành vàng chuyển thành kịch hát cải lương, không biết ai chuyển thể vì không ai xin phép mình. Mỗi khi diễn dạp lại quảng cáo, ví dụ tắt lửa lòng của Nguyễn Công Hoan. Cuốn Bước Đường Cùng được chuyển thành kịch nói để các hội ái hữu thợ thuyền diễn trong thời kỳ mặt trận dân chủ. Cuốn ấy ra, mình dặn nhà xuất bản đừng quảng cáo ầm ĩ. Mình không nói thật với nhà xuất bản là nội dung cuốn ấy dữ dội, sợ nhà xuất bản không dám in. Vốn là ông Vũ Đình Long, chủ nhà xuất bản Tân Dân, rất tin mình, nên không có tác phẩm nào của mình gửi đến mà ông ấy phải đọc trước. Ông ấy đưa in liền và làm theo mình là không quảng cáo ầm ĩ. Một hôm, mình đọc báo hàng ngày thấy có cái ảnh chụp ở Quảng Trị, đường phố căng vải quảng cáo là diễn kịch Bước Đường Cùng của Nguyễn Công Hoan. Mình mới biết ở đấy diễn Bước Đường Cùng. Lại một hôm, mình nhận được thư xin phép của Hội Ái Hữu Thợ May ở Hà Nội, xin phép diễn Bước Đường Cùng. Người đứng xin ký tên là Văn Tiến Dũng. Không rõ tối nào họ diễn, vì họ cũng chẳng mời mình. Mình lại đọc báo tin tức là báo của Đảng đăng một bài khen cuốn Bước Đường Cùng. Thế là Sở Mật Thám để ý đến cuốn sách, chỉ vài hôm sau Thống sứ Bắc Kỳ ra lệnh cấm sách ấy. Mình biết trước là nếu Sở Mật Thám chú ý đến cuốn ấy, thế nào nó cũng cấm, có thể tác giả còn bị truy tố nữa. Mình chờ tin truy tố, nhưng không thấy. Cuốn sách bị cấm là cuốn được quảng cáo mạnh, mà lệnh cấm sách không phải lệnh của toàn quyền, đồng thời cho toàn Đông Dương. Bắc Kỳ cấm, rồi đến Trung Kỳ, rồi đến Nam Kỳ, rồi mới đến Ai Lao, Cao Mên. Cho nên số sách còn lại ở Bắc chạy vào Trung, rồi ở Trung cấm thì chạy vào Nam. Trong có mấy tháng, 5.000 cuốn bán hết sạch. Ngày Tây mới lấy nước ta, thì người đứng đầu bộ máy cai trị là các đô đốc thủy quân hoặc thống soái. Sài Gòn gọi trụ sở cai trị ấy là phủ soái. Rồi sau, chúng đổi người đứng đầu là quan văn, tên toàn quyền, quan văn đầu tiên là Buôn Bè. Rồi từ đó là những nghị sĩ thượng viện được bổ làm toàn quyền, mỗi hạn là 3 năm. Nhưng rồi thấy không ổn, Tây mới bổ những tay cáo già đã từng làm quan cai trị lõi đời ở các thuộc địa lên làm toàn quyền. Tên Pasquier ở Đông Dương làm từ chức tham biện, dần dần lên phó sứ, công sứ, rồi khâm sứ, cho đến toàn quyền. Nó ở Đông Dương hạc mấy chục năm, nên rất thông thạo. Nó đã viết sách An Nam ngày xưa, Le An Nam, D'Autrefoy, kể rành rọt các phong tục tập quán, đời sống của ta. Đến chiến tranh thứ hai, vì Nhật chiếm Đông Dương, nên nó lại cho võ quan làm toàn quyền. Đầu tiên là tên tướng Cà Trúc, nhưng vì tên này không chịu khuất phục, nhượng bộ người Nhật, nên nó bị mất chức và thay bằng tên phó đô đốc thủy quân Đơ Cu. Đến ngày Nhật đảo chính 9 tháng 3 năm 1945, Đơ Cu bị Nhật bắt tù, rồi đến cách mạng tháng 8. Đơ Cu đã được bảo lại phong tước vương. Làm toàn quyền, thống sứ, hễ đứa nào được Nam triều cho là có công thì đều được phong tước. Được phong tước thì được luôn cả mũ áo đại trào. Đứa thì được phong là Tế Nam Vương, giúp nước Nam. Phù Nam Bá, phù là giúp, vệ Nam Vương, vệ là giữ, bảo vệ. Các bà quan đi dép cong, sơn bóng, quay nhung. Thường dân đi dép thường, cong nhưng không sơn bóng, làm bằng một lần da. Muốn đi làm khỏi đau chân thì đi dép một, bằng da, to vừa bằng gan bàn chân, ngón chân cái xỏ vào cái vòng, thân bàn chân giữ bằng một quai da. Cuốc cũng hình của dép, nhưng đẽo bằng tre, mũi cong, đế cao, mũi và thân xếp liệt nhau chứ không chắp, vì phải lấy quãng tre có cạt đốt, đốt tre là mũi xếp. Sau này, đàn bà đi giày bằng da, mũi nhọn hoắt, rồi tiến tới giày cườm, mũi nhung thêu cườm, rồi tiến tới sang đan, cót thấp, rồi tiến tới sang đan, cót cao. Quãng phố Hàng Bồ, từ ngã tư Hàng Đào đến phố Lương Văn Can gọi là Hàng Xếp. Nhà nào cũng nông vì làm vào sườn nhà của phố Hàng Đào. Chỉ có phía sắp Hàng Đào mới có nhà, gọi là Hàng Xếp, nhưng chỉ bán guốc, gọi là guốc Sài Gòn, tức guốc ta dùng bây giờ, nhưng không đẽo theo hình của chân như bây giờ. Đầu phố Hàng Trống, sở dĩ nhà số 1 không ở đầu phố, vì đầu phố Hàng Trống là tường nhà cuối cùng của phố Hàng Gai, nhà số 119. Chỗ này cứ đến tối là có các hàng đem ra bán, hàng ốc, hàng ngô nướng. Đàn ông đi giày Chí Long, mũi dài, giày Gia Định, mũi vuông. Guốc đẽo bằng gỗ, có mũi kín như giày và sơn sạp màu da như giày. Guốc này đi đau chân lắm vì mũi đẽo rất nông và cứng. Giày tây thì có kiểu mũi bẹt như mỏ con vịt, gọi là mỏ vịt, và kiểu mũi gồ gọi là mũi Mỹ, Beccana, Beck American. Màu giày thường là màu đen, ai đi giày màu vàng là hạng ăn chơi, nếu đi giày vàng vá thì là hạng diện quá. Giày vàng vá gọi là giày de couleur, là hai màu. Các quan, các người có chức sắc, khoa mục đội nón lợp bằng lông, màu đen hoặc trắng. Trên đỉnh có cái chóp bằng vàng chạm, bạc chạm hoặc đồng trơn, nón lông chóp bạc. Người thường đội nón dứa lập bằng lá dứa, dân lao động đội nón lập bằng lá lụi. Từ ngày khải định ra Bắc Tuần, đội nón lập dạ có đính hình long, ly, quy, phượng bằng vàng, thì bọn tổng đốc, tuần phủ ngoài Bắc cũng bắt chước lập dạ lên nón và thêu tứ linh hoặc đính tứ linh bằng đồng. Ngày trước, chị vợ Tây mới đội nón đàn ông, nón chúc, nhưng lập phải chúc bâu xung quanh viền đăng ten. Đàn bà con gái không ai đội nón đàn ông như bây giờ. Nón phụ nữ ngày xưa to như cái nia, có quai bằng thao thõng xuống đến bụng, gọi là nón quai thao. Có bộ chiên thẻ bằng bạc. Nó lợp bằng lá lụi, nhưng ở mặt trong, lớp một lần bằng giang chút thật nhỏ, giữa có kim kính lóng lánh. Đàn ông không đội nón nữa, che nắng, mưa bằng ô, ô lục soạn, lập bằng lục soạn. Ô thường thì cán bằng tre, ô dương lên, có cái chốt để giữ, muốn cụp lại, lấy tay ấn cái chốt xuống. Ô đắt tiền thì bấm vào cái vòng ở gần chỗ tay cầm, vòng ấy có cái dây chuyền đến cái chốt, ô ấy gọi là ô máy. Ô đàn bà được vợ Tây dùng trước, hơi nhỏ hơn ô đàn ông, gọi là ô đầm. Ngày trước, nhiều gia đình Pháp ở Hà Nội dùng con gái ta làm hai nghề, nghề chị hai, trông trẻ và nghề khâu đầm, cũng gọi ngay bằng tiếng Pháp là couturière. Chị hai phải ăn mặc sạch sẽ, quanh năm áo dài trắng, không có tang, cũng đội khăn trắng. Khâu đầm được ăn mặc như thường, áo dài nâu, thắt hai vạt với nhau, quấn thắt lưng xạ đen, khăn hoặc bằng nhiễu, bằng lượt hay xạ tanh, quần bằng lụa hay bằng lĩnh là tùy từng người, nhưng ai cũng đi quốc Sài Gòn. Khâu đầm làm theo giờ, hai buổi. Chị hai đến tối mới được về nhà. Chị hai thường là người đứng tuổi, khâu đầm thường là các cô trẻ tuổi. Một số chị hai khâu đầm sau trở thành vợ Tây. Ở trường Bưởi, hiệu trưởng người Pháp có xe sọc mã riêng, tổng giám đốc thị người Pháp có xe độc mã riêng. Nhiều Tây cũng nghĩ có xe ngựa, khi nào cả gia đình đi chơi trong thành phố mới dùng đến, đi một mình hoặc họ đi bằng xe cao su hoặc xe điện. Đi xe lửa, họ lấy vé hạng 3, ghế hai người ngồi, bằng gỗ, ta đi hạng 4. Đi xe điện, họ ngồi ghế đệm bông, toa đầu xe điện có hai khoang, ngăn nhau bằng cửa kính. Ta ngồi khoang ghế gỗ, Tây ngồi khoang ghế đệm bông, đáng 3 xu thì trả 5 xu vé. Thằng Tây kỹ thuật cũng tài, sinh ra đèn điện thắp hoài 5 canh. Thằng Tây kỹ thuật cũng sành, sinh ra tàu điện chạy quanh phố phường. La Ga thì ở Thụy Chương, 5 xu ngồi ghế đệm bông, hỏi mình có sướng hay không hỡi mình. Năm có ô tô ray, đi nhanh hơn xe lửa, thì Tây không đi xe lửa nữa. Hạng 3 xe lửa, vì không có khách, nên người ta, khách sang trọng, không có hành lý lành cành, dù lấy vé hạng 4 cũng lên ngồi hạng 3. Từ đó Tây đi đường dài Hà Nội, Huế hoặc Sài Gòn, bằng xe lửa phải lấy vé hạng nhì để bông dài có thể nằm được. Ở Hà Nội, ngày trước không ai thắp điện và có máy nước trong nhà. Dầu hỏa bán xong bằng xe người đẩy kình tròn, sơn màu vàng, có chuông kêu leng keng, hào tư nửa xu một lít. Các ngã tư đầu phố thường có máy nước công cộng, nay ở nhiều phố còn thấy những chỗ mà đường ở đầu phố có khoảng xây bằng từng phiến đá to màu xanh, Chỗ ấy trước kia có máy nước đấy. Ở Hà Nội, muốn lấy nước thì ấn mạnh cái chốt xuống. Nước phun tóe ra, người đi lấy nước tranh nhau ghé thùng vào, mạnh ai nấy được trước. Ở Hải Phòng thì nước máy chảy cả ngày, không phải ấn chốt nhưng chảy yếu. Hứng được một thùng nước rất mất thì giờ. Vì vậy, thùng cứ phải xếp hàng thật dài để đợi đến lượt. Nhiều thằng nhỏ muốn trốn việc nhà thì quẩy đôi thùng ra máy nước xếp hàng ở đó rồi đi chơi hoặc tán chuyện với nhau hoặc nằm kình lên dãy miệng thùng làm một giấc ngủ. Cầu Long Biên khánh thành năm 1902. Vua Thành Thái cũng ra dự lễ, gọi là Hội Cầu. Cầu này lấy tên của toàn quyền đương thời là Pul Dube. Cầu này làm ở bên Pháp rồi mang sang ta để lắp. Ở ta chỉ phải xây chân cầu. Ngày nay, người thợ xây ngồi trong cái gọi là vịnh khí chung, hình quả chuông, thả vịnh khí chung xuống nước, người thợ xây vội trong vài phút rồi đưa vịnh khí chung lên bờ. Nhiều người lúc mở vịnh khí chung ra thì rực lên vì dưỡng khí trong không khí mà chết ngay. Làm đường xe lửa qua Yên Bái lên Lao Cai vì ở nơi nước độc nên nhiều người chết lắm. Sở Cầm của Tây khi cần tiền tiêu thì hay phạt rác. Một tên đội xếp Tây, một tên đội xếp ta đi qua cửa nhà nào cũng có thể phạt được. Vì thế nào mà nó bảo là bẩn chẳng được. Mỗi lần phạt là 4 hào. Sở Cầm cũng phạt cả chuồng xí. Có nhà chỉ có chuồng xí già cũng bị phạt. Ông Hai Cạch ở phố Hàng Hài có hai nhà bên nhau, vì nhà nông nên cả hai nhà mà chỉ dùng có một chuồng xí. Ngày trước, chuồng xí của các nhà đều được những người ở làng Kẻ Noi, làng Mọc đến xin dọn vào lúc buổi sáng. Những người này cánh phân bằng đôi thúng, qua nhà nào cũng hỏi, cho vào quét nhé. Nhưng chỉ nói tiếng quét là to, còn 3 tiếng kia nói khẽ, họ làm rất sạch sẽ. Thành phố cho lấy phân cũng là mối lợi, nên cấm những người đi quét mà cho người thầu việc này. Để lấy thuế là việc này gọi là đổi thùng. Người được thầu là người chủ nhà máy gạch ở gần nhà máy in Tiến Bộ bây giờ, tên là ông Năm Diệm. Một dạo ở Hà Nội gọi người phụ đổi thùng là ông Năm Diệm. Mới đầu, cứ từ 3 giờ sáng trở đi, phụ đổi thùng kéo cái xe, chồng có để thùng, bánh sắt lăn trên đường đá, kêu rầm rầm. Đến nhà nào họ cũng đập cửa ầm ầm và gọi rất to. Đồ thùng nhé, trong nhà có đồ thùng không? Thế là nhà phải thắp đèn lên vì sợ bị lấy cắp và nhiều nhà phải châm một bó hương cho có mùi thơm. Người phu tay cầm cái đèn sách, vai cánh một bên là thùng không, một bên là thùng vui đi vào. Tiếng gọi của phu đổi thùng thè thé, gọi hết nhà này đến nhà khác, từ sợ ấy cả phố mất ngủ. Chắc vì vậy nên ông Năm Diệm bắt mỗi nhà phải có cái chuông giật để tránh tiếng gọi. Ngày này mình có làm 4 câu như sau. Sách, sách đèn bao quản sớm khuya, gia công gào thét một xe chuyên cần. Ý thanh xa cũng như gần, nghe nhau mở khóa buồng xuân đón vào. Nhiều người tưởng đây là cảnh một anh học trò với một cô con gái yêu nhau. Khí là hơi, thanh là tiếng. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cùng tiếng thì ứng với nhau, cùng hơi thì tìm nhau. Thanh khí là ý nói thân nhau vì giống nhau. Ta nói quen hơi bén tiếng, hoặc họ là đôi bạn thanh khí, hoặc chỗ thanh khí với nhau. Ý nói cùng là con nhà tử tế. Nhà xuất bản Đời Mới muốn in ngay cuốn Thanh Đạm nên phải lót cho giáo trình ở kiểm duyệt 20 đồng. Trình đem cả sách về nhà để tối đọc. Có vài hôm sách được phép in. Nay ta gọi là xe ô tô, hồi trước ta gọi là xe khí, xe cồn, gọi theo tiếng Tây là xe tô vin. Trong Nam gọi là xe hơi. Một dạo gọi theo chữ Nho là tự động xa. Đầu tiên, bánh xe có nan hoa bằng gỗ rồi bằng thép, mui vải bạt, có thể hạ xuống, xe hòm là xe sang trọng nhất. Ở Hà Nội, có nhiều hiệu cho thuê xe đạp để tập. Xe người lớn 1 hào 1 giờ, xe trẻ con 6 xu. Hồi mình ở Hàng Hài, hay tập xe đạp ở đường Tòa Án, từ Hàng Bông phải qua phố Phủ Doãn bây giờ, nhưng hồi này đường chưa chảy đá, mới đổ gạch cho khỏi lề lội. Một bên đường là ao bèo Nhật Bản. Đi ở quãng này có nhà sách của nhà thương Phù Doãn, nên sợ ma, rợn tóc gáy. Đường tòa án vì là nơi vắng nên tập xe đạp tốt, nhưng có vườn, cây lớn tùm nên đồn rằng có lắm ma. Anh Ấm giữ xe cho mình tập, anh chạy theo. Đến lúc thấy mình đạp thuần chân thì anh buông tay. Mình ngồi trên xe, khi đoán là anh buông thì mình lo quá. Gọi không thấy anh trả lời, biết rằng mình còn đi có một mình xạ, nên càng sợ ma, thế là uống chân, ngã đồng cành. Ở Hà Nội, vào mùa hè, ở nhiều phố, có những nhà giúp khách qua đường uống nước cho khỏi khát. Trước nhà có cái vại, có nắp đậy. Trên nắp, để vài cái bát và cái gáo. Vại đựng nước, vối hoặc nước chè tươi. Người qua đường uống nước chẳng cần cảm ơn ai vì nhà đóng cửa. Ngày trước ở Hà Nội có hai dạp tuồng, dạp Năm Chăn, dạp Thông Sáng, ở gần nhau tại phố Hàng Quạt. Sân khấu không có phông và bài trí. Ông Phủ Trọng, người Sài Gòn, lập công ty mở dạp Quảng Lạc ở ngõ Sầm Công, nay là phố Tạ Hiện, thu hút hết các diễn viên sỏi của hai dạp Hàng Quạt, gọi là tuồng cải lương. Sân khấu có phông, có màn, có bài trí. Tích hát cũ sửa thành lớp. Khán giả ngồi ở các hạng bày theo như nhà hát Tây. Diễn viên có mũ áo mới, sắm từ Thượng Hải mang về. Chèo cũng có dạp cải lương, dạp Sán Nhiên Đài ở phố Lương Ngọc Quyến bây giờ, nhưng vẫn còn dạp chèo Đồng Lạc ở ngay cạnh dạp Quảng Lạc theo lối cổ. Khán giả sang trọng đều đến dạp Quảng Lạc và Sán Nhiên Đài. Dạp Đồng Lạc dần dần ế khách. Dạp Quảng Lạc dọn thêm một dạp ở Hải Phòng, ở một ngõ phố Cầu Đất. Ngõ ấy rồi thành tên là ngõ Quảng Lạc. Những diễn viên nổi tiếng ở Quảng Lạc là Hai Giò, Năm Tồn, Sáu Phú, Bảy Tắc, Tám Ngân, Chín Bí. Ở Sán Nhiên Đài thì Đào Tiểu, Đào Sơn, Ba Tuất. Năm 1919, các nhà trí thức mới diễn kịch Molière, Bệnh Tưởng, Nguyễn Văn Vĩnh, dịch. Các tài tử sắm vai toàn là các người đã từng du học ở Pháp về, ăn mặc như người Pháp thời thế kỷ thứ 18. Ông Phạm Văn Duyệt, kỹ sư, đóng vai chính. Mấy ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Huy Lục đóng vai phụ. Phụ nữ chưa dám lên sân khấu, cho nên phải mượn đào chuyên nghiệp ở các dạp. Bà Tuất Tiểu và bà Nguyễn Đình Cao, bà Cao và ông Cao, chủ dạp Nguyễn Đình Cao ở Hải Phòng, là diễn viên nhạc nghề. Năm sau, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm diễn vở Trường Giả Học Làm Sang của Molière. Cả hai buổi diễn đều ở nhà hát lớn. Nhà hát lớn, trước kia gọi là nhà hát Tây, nay gọi là nhà hát thành phố, dịch theo tiếng Pháp, Theatre Municipal. Tây xây nhà hát để Tây đi xem. Năm nào cũng vào mùa thu, mùa đông, đoàn kịch ở bên Pháp mới sang Hà Nội. Mùa này xưa gọi là mùa kịch. Vì vậy, trong rạp không cần có quạt, gió quạt có thể làm lạc tiếng nói ở trên sân khấu. Tây quay phim Kim Vân Kiều, các diễn viên đều mượn đào kép của rạp Quảng Lạc. Năm 1921, Vũ Đình Long viết kịch nói đầu tiên, đăng tạp chí Hữu Thanh, kịch Chén Thuốc Độc. Kịch này được Dương Nhữ Tiếp, cháu cụ Cử Kim Cổ cùng các bạn diễn ở Hà Nội và Hải Phòng. Các kịch nói của ta sau chỉ diễn để lấy tiền làm việc nghĩa, cứu tế nạn nhân bị lụt chẳng hạn. Chèo vắng tiếng ở Hà Nội một thời gian khá lâu. Một lần vào năm 1942-1943, có một lần Hội Cứu Tế thuê gánh hát của ông Kép Thịnh diễn tại nhà hát lớn. Thấy nhiều ông đứng tuổi, ngồi ở hạng nhất, khi nghe tiếng trống rung và tiếng hát thì cụp đầu xuống và nhắm mắt lại. Rõ ràng là dáng điệu của người khoái chí, nhớ lại gì và nghĩ những gì. Một hội âm nhạc cột được thành lập gọi là Hội Chí Hòa, thuê nhà ở 125 phố Hàng Bông. Và sau năm 1920, hội viên là những người có nghề để sinh sống nhưng yêu âm nhạc. Tối nào, trước cửa nhà cũng đông người đến nghe nhạc và nghe hát. Những tên anh Dương, anh Kiều, anh Đắc, gọi là anh, được nhiều người thuộc. Hội có tập diễn một tích để hát lấy tiền làm việc nghĩa. Người đến xem rất đông, Sau này, anh Dương trở thành kép nhạc nghề. Năm nào cũng có cánh hát cải lương ở trong Nam ra diễn ở Hà Nội. Hai người đào giỏi nhất Đông Dương là Năm Phỉ và Phùng Há đã từng diễn ở bên Pháp. Ngày trước, báo hàng tuần hoặc hàng ngày đều có đăng tiểu thuyết dài và những năm đầu toàn là dịch của Trung Quốc. Giữ được độc giả nhạy nhất là chuyện tình lãng mạn và chuyện trinh thám. Rồi sau mới có những chuyện dịch của tác giả Âu Châu. Muốn che mắt kiểm duyệt để ra thoát một chuyện tiến bộ của một tác giả tiến bộ thì dịch giả không dịch đúng tên chuyện mà đặt ra một tên khác. Ví dụ cuốn Gót Sắt của Jack London thì đổi tên là Đâu Có Lạ Lùng. Vũ Liên Dịch đăng ở An Nam Tạp Chí 1932 cũng có khi bịa cả một tên tác giả khác.